Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, phần 62. Chương 3: Chúng ta tới tạo người đi. Tài phần: Ares tự nhiên biết cái này ma quái tên. Nếu ngạnh muốn đem rớt như vậy thần vương cấp nói thành là thần thoại Hy Lạp chính phái nói. Như vậy nó liền có thể nói là thần thoại Hy Lạp trong thế giới đại vai ác, dựa theo thần thoại truyền thuyết, này chỉ ma quái là từ Gaia cùng Tartarus chi gian giao hợp sau sinh hạ con nối dõi. Hắn có được vạn ma chi phụ, danh hiệu. Hơn nữa, nó bị sinh ra tới ý nghĩa chính là dùng để đối phó rớt, ở Titan chi chiến chung. Gaia duy trì rớt lật đổ chính mình phụ thân Cronus. Rớt ở đạt được thắng lợi về sau. Lại đem hắn bậc cha chú Titan giam giữ ở không thấy ánh mặt trời Tartarus tầng chót nhất. Cái này hành vi liền khiến cho Gaia bất mãn. Bởi vậy nàng chủ động đi cùng Tartarus giao hợp. Cũng sinh hạ tai phần cái này cuối cùng Titan người khổng lồ. Đôi khi Ares cảm thấy trong thần thoại mà mẫu Gaia loại này hành vi cũng rất máy xe. Ban đầu rõ ràng chính là nàng chính mình xui khiến Cronus lật đổ Uranus thống trị. Liền Cronus thiến Uranus kia đem lưỡi hái. Đều là mà mẫu Gaia tự mình rèn hơn nữa đưa cho hắn. Sau lại nàng cảm thấy Cronus làm thần vương quá mức tàn bạo, vì thế lại muốn xui khiến nàng tôn tử rớt đi lật đổ chính mình phụ thân. Rớt lật đổ Cronus cũng đem bậc cha chú nhóm cầm tù lên. Nàng lại cảm thấy rất tàn bạo, lại tưởng đổi ý, vì thế sinh hạ tai phần. Kỳ thật Ares cảm thấy tuy rằng rớt cùng Cronus là phụ tử, nhưng là dựa theo thần thoại chung cái loại này tình huống. Hai người quan hệ đã cùng kẻ thù vô dị. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, rớt ở thắng lợi về sau chỉ đem Cronus giam giữ lên cũng coi như là nhân từ. Dựa theo bình thường hoàng quyền thay đổi kịch bản, kia tiền triều dư nghiệt không giết còn giữ ăn Tết sao? Bất quá ở thế giới này, Gaia chỉ là tinh cầu ý thức. Thần thoại Hy Lạp thế giới cũng bất quá là mền Á phân cách ra tới đông đảo tinh cầu mặt đất tiểu. Thế giới chung một cái. Rớt như thế nào nhằm vào Cronus. Gaia phỏng chừng căn bản là không quan tâm. Mà tai phần hiển nhiên cũng không phải cái gì mà mẫu Gaia cùng Tartarus giao hợp mới sinh ra tới ma quái. Vì thế Ares vẫn là khiêm tốn nghe giảng. Đối hé kết thành thành thật thật mà nói. Chỉ nghe qua tên. Không biết kỹ càng tỉ mỉ, nó là Gaia cùng Tartarus hài tử. Hecate vì thế nói, đương nhiên đây là gạt người. Nó tuy rằng cũng là có tự mình ý thức sinh vật. Nhưng trên thực tế là tinh cầu ý thức dựng dục ra tới một loại đối thần vương ức chế trang bị. Rốt cuộc chúng ta Hy Lạp thần hệ, dựa theo kia chiếc phi thuyền cách nói, hẳn là đến từ ngoại tinh trụ dân. Gaia cũng không có khả năng hoàn toàn đối chúng ta yên tâm, đối thần vương ức chế trang bị. Ares hỏi, ý tứ chính là, nếu rớt chọc Gaia khó chịu, như vậy Gaia có thể trực tiếp sai sử tai phần xử lý rớt. Đúng không? Nếu là rớt thật sự đem ức chế lực đắc tội đã chết. Kia tai phần dễ như trở bàn tay mà là có thể đủ giết chết hắn. Hecate khẳng định nói, nhưng là hiện tại cái dạng này. Tài phần khẳng định là giết không được rớt, thậm chí liền có thể hay không địch quá hiện giờ toàn thịnh rớt đều rất khó nói. Bất quá sao, rớt mới đánh Hera một đốn, hiện tại thiên hậu trong lòng nhất định tràn ngập đối hắn oán hận. Thiên hậu vị trí này, cũng không ngừng là bãi một cái bình hoa đi lên đẹp mà thôi. Thiên hậu đồng thời cũng đảm nhiệm ức chế lực đối thần vương giám sát tác dụng. Lúc trước Cronus bị giết. Chính là bởi vì hắn liên tục nuốt ăn chính mình hài tử. Rốt cuộc khiến cho lúc ấy thiên hậu Rhea bất mãn. Hiện tại rớt cũng như vậy. Kia tai phần phỏng chừng muốn thức tỉnh một lần. Cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Hé kết như vậy vừa nói. Ares cũng nghĩ tới. Ở thần thoại Hy Lạp chung. Thật là có như vậy một lần. Nguyên nhân gây ra tựa hồ là rớt vì chạy tới cùng một người tiên nữ phổ lỗ thác hẹn hò. Liền đem chính mình thần lôi cấp tàng tới rồi đại địa thượng một cái trong sơn động. Mà mẫu Gaia biết được về sau. Liền thông chi tai phần. Đem thần lôi cấp giấu đi. Theo sau Typhon liền trực tiếp công thượng Olympus, này chỉ vì đối phó rớt mà sinh Titan người. Khổng lồ cũng là sở hữu Titan chung lực lượng cường đại nhất. Liền Olympus chúng thần cũng vô pháp ngăn cản, trừ bỏ Athena bên ngoài. Mặt khác các chủ thần đều sôi nổi biến thành động vật. Hốt hoảng chạy trốn tới Ai Cập mà ở Typhon chiếm cứ núi Olympus khi rớt đang ở cùng một người phàm nhân nữ tử triền miên. Nghe tin về sau hắn trở lại Olympus đối mặt Typhon. Nhưng là mất đi thần lôi rớt cũng hoàn toàn không phải Typhon đối thủ. Hắn bị Typhon đánh gãy tay chân. Sau đó từ núi Olympus thượng ném xuống thế gian. Sau lại là một người gian anh hùng giúp hắn trộm được thần lôi. Mới làm rớt cuối cùng đánh bại Typhon, mà vị kia cùng rớt triền miên nhân gian nữ tử. Ares nhớ rõ, tựa hồ chính là Europa. Kia không phải nhanh sao? Nhớ tới này cha sự tình về sau. Ares kinh ngạc nói, đúng vậy. Nhanh, Hecate gật đầu nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Rớt vận số còn chưa tẫn. Typhon sẽ đem hắn đánh thật sự thảm. Nhưng là phỏng chừng cuối cùng vẫn là sẽ bị trấn áp rớt. Mà trợ giúp rớt trấn áp Typhon chủng tộc. Hẳn là liền sẽ trở thành sau thời đại vai chính. Kia chẳng phải là bán thần anh hùng. Ares nói thầm. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ. Trợ giúp rớt đánh bại Typhon hình như là Europa công chúa đệ đệ Cadmus. Mà Cadmus tựa hồ cũng không phải có phụ hệ hoặc mẫu hệ thần minh huyết thống bán thần. Ares hỏi hỏi. Hecate có biết không, Cadmus này nhân vật lai lịch. Mà minh nguyệt nữ thần ở dùng ma pháp bói toán một chút sau. Rất kỳ quái hỏi, người này là ai? Hiện tại trên thế giới cũng không có kêu tên này nhân loại a, sao lại thế này? Ares lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ Cadmus còn không có sinh ra? Cẩn thận ngẫm lại, Europa công chúa đến bây giờ tựa hồ cũng mới vừa 11 tuổi. Rớt cái này quỷ xúc hiện tại cũng chỉ là mới theo dõi vị này mỹ lệ công chúa. Nhưng còn không có xuống tay theo đuổi, dựa. Như vậy vừa nói, đây là ta cơ hội a. Nhớ tới tiền căn hậu quả về sau. Ares trước mắt sáng ngời. Sờ sờ chính mình cầm, vì sống sót. Ares luôn luôn yêu cầu chính mình xem đến xa. Hắn ở nhân loại ra đời thời đại cũng đã bắt đầu tự hỏi tiếp theo cái thời đại. Thậm chí hạ sau thời đại sự tình. Mà hiện tại, ở tiến vào anh hùng thời đại thời điểm, Ares đã bắt đầu tự hỏi 20 thế kỷ. Thậm chí thế kỷ 21 sự tình, mà ở trong thế giới này. Thần đại thời kỳ duy nhất còn có điểm cơ hội chạy đến hiện đại đi lãng. Cũng chính là tòa thượng nổi danh anh linh. Thông qua hạ thấp linh cơ hóa thành Servant, sớm tại anh hùng thời đại phía trước. Ares liền từng suy xét quá muốn ở thời đại này bên trong khai mấy cái tiểu háo. Thử xem có thể hay không đem bọn họ cấp đưa lên anh linh tòa đi. Hiện tại vừa lúc Typhon sắp xảy ra. Hơn nữa Hermes lần trước còn đem chính mình thôi miên ma trượng bại bởi hắn. Này đối với Ares tới nói. Có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị. Liền Đông Phong đều nắm ở trong tay, chỉ cần Typhon một khai đoàn. Ta liền khai tiểu hào đi thiết hắn hàng phía sau. Ares trong lòng gõ định rồi chủ ý. Sau đó lập tức nhìn về phía Hecate. Hướng nàng thỉnh cầu nói. Lão sư, giúp một chút. Gấp cái gì? Hecate ngáp một cái. Có chút mệt mỏi. Ares thành tâm thành ý mà thỉnh cầu nói. Chúng ta tới tạo người đi. A, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.